Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, giết chí tôn, thiên hạ này lên mưa máu, vũ trụ tinh không đều nhuộm thành màu máu, cuồn cuộn 1 triệu dặm đường. Đây là một loại đoạt tâm hồn người hình ảnh, vòm trời nhuốm máu, hỏa đạo chim thần gào thét, hỏa phần thiên bóng mờ phá diệt. Hết thảy đều ở rơi xuống. Chí tôn nuốt hận. Ha ha ha. Chí tôn chết rồi. Bị giết chết. Ha ha ha. Trên trời dưới đất toàn bộ đều là tiếng hoan hô. Vô tận tu sĩ gào thét. Giơ vũ khí. Đang gầm thét. Đây là chí tôn nuốt hận hình ảnh. Hình thức đầu vũ trụ vỡ diệt cảnh tượng. Cuồn cuộn đi ra ngoài. Khiếp sợ trên trời dưới đất. Thiên vương hầu. Thiên vương hầu, thiên vương hầu, thập giới các nơi truyền ra đếm không hết tiếng hoan hô. Tình cảnh vừa nãy để bọn họ không nhịn được giống to. Kích động mà lại hưng phấn, nhìn thấy thiên vương hầu hung hăng bá tuyệt, nhảy lên đi ra, một quyền đánh giết một tôn cường giả chí tôn. Vô số người xôi trào, đây là cỡ nào tráng cử, cao cao tại thượng chí tôn. Ở nhân tộc liên minh nằm ở kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bây giờ lại bị thiên vương hầu một quyền đánh giết đến chết. Cái này không thể nào. Thiên võ vương tương ứng thế lực giết tới thập giới 100 vạn đại quân run rẩy. Bọn họ khó mà tin nổi. Đây chính là cao cao tại thượng cường giả chí tôn A. Thế nhưng hiện tại bị thiên vương hầu một quyền đánh giết. Chí tôn là mạnh mẽ biết bao, đại đế không ra niên đại chí tôn vô địch, toàn bộ nhân tộc liên minh mới bao nhiêu vị chí tôn. Thế nhưng hiện tại bị đạo lăng sống sờ sờ đánh giết một vị, coi như là tiểu chí tôn, cũng đủ để kinh thế. Sức chiến đấu cỡ này quá mức khủng nghịch thiên, chẳng lẽ thiên vương hầu đi vào cảnh giới chí tôn hay sao? Mọi người đều biết, muốn nghịch thiên chém giết chí tôn cực đoan khó khăn, bởi vì chí tôn cùng chí tôn bên dưới không phải cùng một cấp độ. Đã là mở ra nội vũ trụ, coi như là mô hình nội vũ trụ, thánh chủ cũng rất khó đối kháng A. Rốt cuộc đã tìm hiểu ra vũ trụ quy tắc, sức mạnh vô cùng, chí tôn thần binh cũng có thể chống lại, tuyệt đối không phải bình thường. Tiểu bối, ngươi cho ta để mạng lại, chỉ có điều siêu nhân dự liệu chính là, hỏa tuấn dĩ nhiên còn chưa chết hết, bảo thể của hắn xác thực nổ tung, thế nhưng bay lên đầu lâu, dữ tợn khiếp người, hỏa tuấn muốn rách cả mí mắt, đầy mặt oán độc, bảo thể của hắn đã bị phá hủy, một đời đạo hạnh hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa hủy ở chư thiên vạn giới nơi này, thậm chí hủy ở một vị đại năng trong tay. Chuyện này đối với Hỏa Tuấn tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa từng có từng tao ngộ loại này sỉ nhục. Ầm ầm, Hỏa Tuấn mi tâm trong nháy mắt sụp nứt, nội bộ mông lung ra khủng bố hồn khí, phảng phất một khẩu tuyệt thế kiếm thai ở xuất khiếu. Đãng phá vô tận không gian, bực này nguyên thần khí tức cực đoan bá kinh người, kinh sợ người linh hồn đều muốn sụp nứt, coi như là đạo lăng lưu ly Phật thân đều đang rung động, bị đè ép một đoạn dài, thậm chí Hỏa Tuấn nguyên thần còn mang theo một khẩu nguyên thần sát khí, cuồng xung mà đến, muốn đem đạo lăng nguyên thần chém giết đi, đạo lăng đứng thẳng trong hư không. Trường y phần phật, con ngươi sâu thẳm giống như vũ trụ tinh không. Thậm chí hắn hô hấp gian khắp nơi rung động ầm ầm. Trong cơ thể bao bọc một loại mênh mông vô bờ tinh lực. Nhìn lại đoạn này thời gian từng trải, đạo lăng cảm giác như là làm một giấc mộng. Mộng tỉnh rồi, hắn phát hiện thập giới như là dung nhập vào đạo lăng trong cơ thể. Loại này một loại phi thường ly kỳ từng trải, để đạo lăng đều líu lưỡi, Này thập giới từng cọng cây ngọn cỏ đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay. Thập giới lại như là đạo lăng trong cơ thể động thiên. Đối này đạo lăng cũng có chút nghi hoặc, cũng có chút hiểu ra. Hắn phỏng trường này cùng nguyên thủy động thiên có quan hệ. Mà nguyên thủy thành thể cũng là dĩ vãng đại hắc trong miệng nhân bảo. Thậm chí đạo lăng phát hiện hắn đột phá. Lần này ngủ say, không chỉ có ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa, triệt để đi vào thánh cảnh. Thậm chí thực lực cũng tiêu thăng đến thánh cảnh đỉnh phong. Đạo lăng bây giờ cách đại thánh cảnh giới bất quá khoảng cách nửa bước. Thực lực của hắn cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong cơ thể hàn độc hết mức tản đi. Thân thể triệt để hợp nhất. Tiên thiên động thiên cũng tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng thực lực có thể nói toàn diện lên cấp. Hơn nữa hắn phát hiện nắm giữ thập giới vũ trụ lực lượng. Có thể đánh giết tiểu chí tôn. Loại này thể hiện quá kinh người. Để đạo lăng đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Nghịch thiên phạt tôn A. Đại đế đều không thể nào làm được. Nhưng là đạo lăng dựa vào thập giới làm được. Loại này ngoại lực cực đoan kinh người. Đạo lăng hít sâu một cái. Nắm đấm tiến vào. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là ánh sáng lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới ngủ say khoảng thời gian này. Dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy đại quân giết hướng về thập giới. Muốn chết, nhìn thấy đánh giết mà đến chí tôn nguyên thần. Đạo lăng chân mày cau lại. Mi tâm của hắn nội hàm mênh mông vô tận Phật khí. Tựa hồ 3000 Phật giới ở chìm nổi. Đối mặt hỏa tuấn đánh giết đạo lăng căn bản không có động đậy. Mi tâm của hắn mở to. Trong lúc đóng mở Phật quang như biển. Cuồn cuộn vô tận thời không. Đè ép càn khôn nhật nguyệt. Hỏa tuấn nguyên thần đang phát run. Hắn cảm giác một tôn vô biên vô hạn chân Phật ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai. Ở nhìn xuống hắn, để hắn đang run rẩy. Làm sao có khả năng, hỏa tuấn nguyên thần đều đang run rẩy. Nội tâm tất cả đều là vẻ sợ hãi. Loại này vô thượng khí tức kinh sợ hắn thần phục. Người xung quanh ngốc tiết, bọn họ căn bản xem thường vô cực Phật châu. Chỉ là nhìn thấy hỏa tuấn nguyên thần đang thét gào. Nguyên thần đang vạn vẹo. Ở sụp nứt, thiên võ vương nhân mã đều choáng váng. Đây chính là chí tôn nguyên thần. Thế nhưng hiện đang đối mặt đạo lăng. Dĩ nhiên không có mảy may sức chống cự. Hỏa tuấn nguyên thần đều ở chia năm xẻ bảy. Gần bị luyện chết. Hỏa tuấn bị vô cực Phật châu sống sờ sờ đánh chết. Hắn căn bản không thể có thể sống sót. Thân thể đã là phá nát. Chỉ có nguyên thần nơi đó là vô cực Phật châu địch thủ. A, hỏa tuấn kêu thảm thiết. Tất cả đều là hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới sẽ chết ở chỗ này. Sẽ chết ở một vị đại năng trong tay. Thậm chí bị triệt để tuyệt diệt. Thiên vương hầu, thiên vương hầu. Bốn phía bát hoang lan truyền tiếng hoan hô liên tiếp mà tới. Đây chính là chí tôn nguyên thần. Nhưng là ở thiên vương hầu nhìn xuống dưới. Nổ tung. Đây là thần uy quét ngang bát hoang thập địa. Thập giới đại quân không ai không run sợ. Bực này thần uy cái thế. Bọn họ đều cảm giác thiên vương hầu vô địch rồi. Không ai có thể đối phó hắn. Không được. Long Kinh Vân sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống. Lập tức bay lên đi. Bàn tay nâng thánh võ hầu. Thánh võ hầu tình huống không ổn. Lão nhân gia người tuổi đã rất lớn. Cùng ma tộc liều mạng thời điểm trọng thương. Hiện tại lại bị hỏa tuấn luyện hóa tinh lực khô héo. Khặc khặc, thánh võ hầu kịch liệt ho khan. Hắn cảm giác tuổi thọ của hắn càng ngày càng không ít. Rất có thể kiên trì không tới cái thế lực này hưng thịnh ngày. Người đến, giết ra ngoài, thu quân quân đi ra. Người mặc màu xanh ra trời chiến ý. mắt sáng như sao hiện ra sát khí. Nàng xông ra ngoài, tay áo vũ động, phong hoa tuyệt thế, thái cổ tinh vực nương theo hoành hành mà ra. Thu Quân Quân vẫn ở trấn thủ huyền vực, hiện tại đạo lăng đã là thức tỉnh, thập giới phản kích ngày đã đến. Giết ra ngoài, giết a, chín đại gia tộc người nắm quyền chạy, chém xuống bọn họ, không thể để cho bọn họ rời đi. Giết giết giết, trên trời dưới đất đều là khủng bố tiếng gào thét. Thập giới đại quân thanh thế lập tức khủng bố vô số lần, giống như hung long gào thét, kinh sợ chín đại gia tộc liên quân không ai không run sợ. Hết chương.